Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4014. Bắt đầu hấp thu. Như thế một đóa hắc liên ẩn chứa lực lượng hủy diệt quả thực cô đọng đến đáng sợ. Cái này đế lăng cốc bí cảnh quả nhiên có rất nhiều kỳ ngộ. Đóa này hắc liên Bạch Vũ Triết cũng không nhận ra tên gọi là gì. Tóm lại ở tại thần giới tựa hồ cũng không có loại như vậy. Có lẽ có, chỉ là Bạch Vũ Triết không biết thôi. Loại tình huống này cũng rất bình thường. Đừng nói là Bạch Vũ Triết, liền xem như Cổ Nguyên cũng không có khả năng nhận biết thần giới tất cả dược liệu cùng các loại kỳ chân. Chủ yếu là có nhiều thứ quá thưa thớt. Có lẽ là tại cái nào đó xa xôi nơi hẻo lánh, mãi mãi cũng không có người phát hiện, cũng có lẽ là bị người phát hiện, nhưng là người phát hiện chính mình sau khi chiếm được, chỉ là chính mình yên lặng sử dụng, cũng không có tuyên truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều sẽ nhiều như thế, dù sao hoài bích có tội đạo lý ai cũng hiểu, cho nên điều này sẽ đưa đến có một bộ phận hy hữu đồ vật là rất nhiều người đều không biết. Bạch Vũ Triết cũng không đi xoắn suýt những này, danh tự mà thôi, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là thứ này đối với mình lớn bao nhiêu trợ giúp. Đóa này ẩn chứa vô cùng cô đọng lực lượng hủy diệt hắc liên. Tại đồng dạng người tu hành trong tay, đoán chừng ngắt lấy sau đó cũng chỉ có thể là trước cất giữ. Tự thân khẳng định là dùng không được, có lẽ cũng liền đến thời điểm bán cho luyện đan sư đi. Có được lực lượng hủy diệt thực vật, cũng là có thể lấy ra luyện đan, chỉ bất quá dùng đến rất ít. Về phần tuân theo một cái tu luyện lực lượng hủy diệt người tu hành, số lượng thực tế quá ít, rất khó đụng đến. Nhưng Bạch Vũ Triết có thể chính mình sử dụng, cầm tới hắc liên sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không hề rời đi. Hắn muốn trực tiếp đem đóa này hắc liên cho hấp thu. Đến thời điểm tu vi của hắn nhất định có thể tăng trưởng một mảng lớn. Trong này, thực lực càng mạnh, kia sống sót tỷ lệ cũng liền càng cao. Tuy nói cơ duyên còn chủ yếu là dựa vào vận khí, có thể cùng thực lực cũng là móc nối. Rất nhiều cơ duyên người đụng phải, nhưng là không có thực lực, vậy thì không phải là cơ duyên, mà là ác mộng. Nơi này vốn là hắc xà chiếm cứ, tự nhiên sẽ không còn có cái khác cường đại thần thú. Thần thú cũng là rất giảng cứu địa bàn, dùng không được những giống loài khác đến chính mình địa phương dương oai. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ chính là cái đạo lý này. Bạch Vũ Triết dự tính một chút, chính mình đại khái cần hơn một ngày thời gian mới có thể đem cái này hắc liên trung ẩn chứa lực lượng hủy diệt cho hấp thu xong. Nhưng là nơi này không có chỗ đặt chân, hắn cần vẫn đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng mới có thể. Nhưng là duy trì Tử Kim Phượng Hoàng liên tục hơn một ngày thời gian, có thể sẽ so sánh mệt mỏi một điểm liền mệt mỏi một điểm đi, lại tăng cao một chút, nơi này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận sau đó, làm ra quyết định. Đế lăng cốc bí cảnh bên trong, chỉ có tiến đến hai vị trí tôn có thể phi hành. Những người khác không được, bao quát trong này thần thú, trừ phi trong này có ngũ giai thần thú, bất quá ngẫm lại khả năng hẳn là không quá lớn. Bạch Vũ Triết cũng coi là một cái dị loại, có thể mượn tuyệt chiêu của mình đến phi hành, cho nên hắn so với bình thường người đều phải có phấn khích nhiều. Tử Kim Phượng Hoàng bắt đầu không ngừng lên cao, mãi cho đến khoảng 4-5 ngàn mét, xác định độ cao này khẳng định an toàn. Hắn liền bắt đầu tiến hành hấp thu. Hắn khoanh chân ngồi tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng, hai tay dâng kia đóa hắc liên. Hắc liên chung quanh còn có một tia hắc sắc quang mang còn quấn. Bạch Vũ Triết điều chỉnh một chút tâm cảnh của mình, hít sâu một hơi. Hai tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng hủy diệt, bắt đầu dẫn đạo hắc liên bên trong lực lượng,